Chương 1455, xúc tu khó đạt đến. Chương 1455, xúc tu khó đạt đến. Cái này Long Đặc Sứ không hổ là cổ thánh giới thần bí nhất tình báo cùng tổ chức ám sát quỷ họa phù ngàn dặm mới tìm được một siêu cấp thích khách, bất ngờ không đề phòng, như cũ thành thạo. Nàng không tiến phản lui, đùi phải coi như bò cạp vẫy đuôi bình thường, vô thanh vô tức hướng về sau đập ra, một thanh mỏng như cánh ve, xanh đầm địa lưỡi dao sắc bén giống như yên vân, theo gót giày bay bổng địa chui ra. Cùng lúc đó, linh năng quan chu thân kiếm, trường kiếm phát ra hổ khiếu rồng âm, tự động bắn ra vỏ kiếm, huyền hóa ra mấy chục đạo lưu quang, theo bốn phương tám hướng bắn về phía sau lưng địch nhân. Nguyên lai nàng rõ ràng có thể cách không ngự vật, dùng thân nghiệm đến khống chế phi kiếm, lại hết lần này tới lần khác muốn thò tay đi bắt chua kiếm, chỉ là dụ địch xâm nhập hư chiêu, là vì cố ý gần hơn khoảng cách của song phương, thi triển ra dày ngọn nguồn độc nhận sát chiêu phốc độc nhận vô. Thanh vô tức đâm vào một đoàn dính hồ chất keo chính giữa, nếu không độc dịch không cách nào thẩm thấu mục tiêu huyết nhục ở trong, mà ngay cả chất chứa tại độc nhận bên trong cuồng bạo linh năng, đều bị triệt để phong kín đường ra. Đinh đinh đinh đinh đầy trời kiếm quang cũng bị một chùm đồng như mao tế châm hết thể đâm phá, như huyễn mộng bọc nước. Oanh Long Đặc Sứ phía sau lưng lại gặp một kích thế đa y lư cờ chìm hoành kích, giống như là có một vì sao rơi trùng trùng điệp điệp hoành tạc tại nàng cổ sống bên trên, làm cho nàng nhịn không được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trong cơ thể linh năng xuất hiện trong nháy mắt tán loạn. Răng rắc một đạo thanh mang theo sau lưng nàng gào thét tới, tại nàng quanh thân chuyển ba vòng, thừa dịp nàng linh năng tán loạn lập tức, mấy chục căn gai nhọn hoắt hung hăng đâm vào thân thể của nàng, đem nàng quanh thân huyệt khiếu triệt để khóa lại. Càng là vận chuyển linh năng, gai nhọn hoắt càng là xâm nhập cốt cách huyết mạch, kích phát ra vạn kiến đốt thân giống như đau đớn. Long Đặc Sứ kêu rên một tiếng, rốt cục chống đỡ không nổi, một đầu mới ngã xuống đất, như là như giật điện nhẹ nhàng run rẩy lên, khóe miệng tuôn ra từng đoàn bọt mép. Trên người nàng bất ngờ xuất hiện một khối ngọc thạch chế tạo khô lâu ngốc thiếu gông xiềng, mỗi một chỗ chỗ hiểm đều bị gắt gao khóa lại, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Ở sau lưng nàng, Lý Diệu đem trước ngực một đoàn bị độc nhận chọc lấy cái lỗ thủng ngưng dao thu hồi trong càn khôn giới, bước nhanh hướng nàng đi tới. Long Đặc Sứ kịch liệt run rẩy, mặt mũi tràn đầy oán độc mà nhìn chằm chằm vào Lý Diệu. Đương Lý Diệu đi đến trước mặt nàng lúc, đống nhiên há miệng, trong miệng phun ra đỏ vàng làm ba đạo bất đồng màu sắc kiếm hoàn, đón gió tựu trường, đến Lý Diệu trước mặt lúc, đã trưởng thành ba miếng dài nửa xích, sắc bén vô cùng mũi kiếm. Lý Diệu sớm có chuẩn bị, nửa người trên thoáng cái bắt đầu mơ hồ, nhưng lại tại ngắn ngủn thời gian một cái nháy mắt làm ra mấy trăm lần siêu cao tần suất trốn tránh, làm cho ba đạo kiếm quang tập trung triệt để hỗn loạn, như là không có đầu con rồi đồng. Dạng ở giữa không trung xoay quanh, bị hắn dùng hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy, sau đó hoặc như là như giật điện, tay run lên, nhanh chóng bắn ra 333 ngay tại ba miếng mũi kiếm bị hắn bắn bay đến giữa không trung đi nha y mà tờ. Đống nhiên tại ba tiếng như giang đậu nổ đùng trong tiếng, ầm ầm vỡ vụn, hạt gạo lớn nhỏ kim loại mảnh vỡ bắn tung tóe ra hơn 10 thước xa. Bạo tạc uy lực tuy nhiên không lớn, nhưng nếu như phản ứng của hắn lại chậm nửa nhịp, tạc thương hắn rất quan trọng yếu hai ngón tay, nhưng lại dư xài. Theo bạo tạc về sau lưu lại trong không khí hơi mùi tanh xương mù đến xem, ba miếng mũi kiếm trong tuyệt đối đều ẩn chứa tương đương âm hiểm độc vật, một khi xâm nhập huyết nhục cùng cốt tủy, tiêu tính toán thương thế khôi phục như lúc ban đầu, cũng sẽ lưu lại thập phần phiền toái di chứng. Quỷ họa phù thủ đoạn, quả nhiên đủ hèn hạ. Lý Diệu suýt xảy ra tai nạn, bước nhanh tiến lên, nắm Long Đặc Sứ quai hàm cốt, bắt buộc nàng đem mỉ hệ NG H2, từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra rồi một lần, cũng không có phát hiện ngọc thạch luyện chế mà thành tự sát pháp bảo, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Không cần uổng phí tâm cơ rồi, Long Đặc Sứ lại vẫn cười được. Theo Lý Diệu giả mạo Vạn Minh Châu thanh âm xuất hiện, đến nàng bị triệt để chế phục. Tuy nhiên song phương đã qua kinh tâm động phách 3-4 chiêu, toàn bộ quá trình bất quá là ngắn ngủn một giây đồng hồ mà thôi. Nhưng Long Đặc Sứ lại không thấy bị địch nhân đột nhiên xuất hiện cho hù sợ, cũng không có bởi vì bị Lý Diệu chấn áp mà tuyệt vọng, thậm chí liền vừa rồi mặt mũi tràn đầy oán độc biểu lộ đều là ngụy trang đi ra, chỉ là vì tê liệt Lý Diệu, vì nàng phun ra ba miếng kiếm hoàn sáng tạo cơ hội. Nhìn thấy ba miếng kiếm hoàn mất đi hiệu lực, nàng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, có chút hăng hái địa đánh giá Lý Diệu, ung dung nói, ta không phải cái loại nầy cấp tờ hờ ơ tử sĩ, thực muốn chết, tùy thời đều có 100 loại biện pháp có thể không hề thống khổ địa chết đi, tiêu tính toán quanh thân kinh mạch hết thể đều bị khóa lại, cũng ngăn không được của ta, không cần phải hướng trong hàm răng nhét túi độc như vậy vụ về. Tốt tinh xảo gông xiềng, chẳng những khóa lại ta quanh thân huyệt khiếu cùng huyết quản, còn dùng yếu ớt bút lông sói kim loại ti quấn chặt lấy cổ của ta, càng dùng cùng loại trưởng tâm lôi bạo tạc loại pháp bảo dán sắt vào trái tim của ta, chỉ cần ta có một đinh điểm dị động, trái tim bạo liệt đồng thời, kim loại ti có thể đem đầu của ta cắt đứt xuống đến, thật sự là hoàn hoàn đan sen, thần tiên tránh khỏi trí bảo long đặc sứ thanh âm như trước giống như là do Xuân Thuần Hậu, mang theo phát. Ra từ Đa Y Lo Nở Dê khen ngợi chi ý, phảng phất này là cực kỳ nguy hiểm gông xiềng, cũng không phải quấn quanh tại chỗ yếu hại của nàng phía trên, tiếp tục soi mói nói, chúng ta quỷ họa phù đã từng sưu tập các triều đại đổi thay tra tấn khảo vấn loại pháp bảo, đương nhiên cũng không thiếu được các loại cấm chế cùng gông xiềng loại pháp bảo, bất quá dùng vài chục năm thời gian, tập tất cả ra chỗ dài đến luyện chế, đều luyện chế không xuất ra như vậy đặc sắc gông xiềng các hạ có được như thế xảo. Đoạt thiên công trí bảo, một thân tu vi lại cao thâm mạt chắc đến cực điểm, vừa rồi phá ta kiếm quang như mao tế châm, cũng tinh diệu tuyệt luân, nghĩ đến là gần đây trong tu chân giới thanh danh lên cao đại chu kiếm tông linh thiếu thượng nhân uy danh, vương công gần đây đều thường xuyên nhắc tới, lão nhân gia ông ta đối với ngài đánh giá cực cao, nói ngài là có tư cách đưa thân thiên hạ top 10 tuyệt đỉnh cao thủ, nếu không có gần đây tình thế biến hóa kỳ lạ, hắn bất tiện xuất đầu lộ diện. Nếu không nhất định phải tìm kiếm nghị cách cùng thượng nhân gặp mặt một lần, nâng cốc nôn hoan, ngồi mà luận đạo ta nguyên lai tưởng rằng, đây bất quá là vương công lão nhân gia ông ta quá khen ngợi chi tử, tự mình động đậy tay mới biết được, cái gì gọi là nghe danh không bằng gặp mặt rồi vương công tòa hạ, quỷ họa phù Long Dương Quân, tham kiến linh thiếu thượng nhân Long Dương Quân dễ rủa lấy quỷ một chân trên đất, bưng lấy nặng trịch gông xiềng, làm như có thật. Địa hướng Lý Diệu thi cái lễ. Lý Diệu biết rõ cái này siêu cấp thích khách dây dưa ra y do nở dê, la Lý Ba sách một đại bộ đồ, đơn giản là kéo dài thời gian, muốn đợi đợi Bạch Liên lão mẫu đại bộ đội hồi viện binh mà thôi. Hắn cũng không thời gian cùng Long Dương Quân khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, đối với nàng cái kia một bộ hết thể mắt điếc tai ngơ, đêm đầy địa pháp bảo cấu kiện thoáng sửa sang lại một phen, liền kích hoạt lên chính mình càn khôn giới, đem thu nạp phạm vi chỉ định vi trước mặt sở hữu pháp bảo cấu kiện. Phát động càn khôn giới không có nửa điểm phản ứng. Tình huống như thế nào Lý Diệu âm thầm nhíu mày, thần niệm thăm dò vào mấy miếng trong càn khôn giới dò xét một phen, không sai à, vì tồn trữ lớn như vậy một đống pháp bảo cấu kiện, hắn đem mấy miếng càn khôn giới ở bên trong không gian một lần nữa chỉnh hợp thoáng một phát, dọn ra suốt 3 miếng càn khôn giới không gian, có lẽ đầy đủ tồn trữ, tuyệt sẽ không xuất hiện không gian xung đột vấn đề, như thế nào hội hấp không đi vào vãn bối cả gan hỏi một câu. Linh thiếu tiền bối nhưng là muốn. Cướp đi cái vị này vạn tượng thiên tinh bản, cùng với cái này miếng thượng cổ thần ma lưu lại địa đồ hạch tâm sao Long Dương Quân nho nhã lễ độ mà hỏi thăm. Lý Diệu quét nàng liếc, cũng không trả lời, hết sức chuyên chú địa nghiên cứu càn khôn giới vấn đề. Chẳng lẽ là càn khôn giới hư mất rồi, không có đạo lý 3 miếng càn khôn giới cùng một chỗ hư mất ra tiền bối có chỗ không biết Long Dương Quân mặt mũi tràn đầy mỉm cười, chậm rãi nói. Tiền bối càn khôn giới cũng không có xảy ra vấn đề, chỉ là vãn bối tại vạn tượng thiên tinh bản cùng cái này miếng địa đồ hạch tâm phía trên, đều gây đặc thù cấm chế, tương đương với là lên một thanh vô ảnh vô hình đại khóa, chỉ có vãn bối tùy thân mang theo, cùng cấm chế tương xứng đôi càn khôn giới, mới có thể đem bọn hắn thu nạp đi vào. Bằng không mà nói, như thế rất quan trọng yếu chi vật, bị người khác tùy tùy tiện tiện có thể hút vào càn khôn giới, công khai địa mang đi. Chẳng phải là buồn cười quá sao Lý Diệu nao nao, không có hảo ý ánh mắt quét về phía Long Dương Quân trên ngón tay 4 miếng càn khôn giới. Tiền bối trong nội tâm có thế là đang nghĩ, chỉ cần đem vạn bối 4 cả ngón tay hết thể gọt cắt xuống đến, đem vạn bối càn khôn giới cướp đi, có thể đem vạn tượng thiên tinh bản cùng địa đồ hạch tâm thu nạp đi vào, dấu diếm dấu vết địa mang đi Long Dương Quân cố ý tại Lý Diệu trước mặt mở ra 5 ngón tay, không chút hoang mang nói, điểm này, tại vạn bối trước khi lên đường, vương công cũng bang vãn bối nghĩ tới, lão nhân gia ông ta tại đây 4 miếng càn khôn giới cùng vãn bối trong cơ thể. Đều gieo xuống đặc thù cấm chế, cái này 4 miếng càn khôn giới chỉ có thể đeo tại vãn bối trên ngón tay, cảm giác đến vãn bối nhiệt độ cơ thể, hô hấp, tim đập cùng mạch đập. Hơn nữa vãn bối mỗi cách một nén nhang thời gian, đều phải hướng bọn hắn phóng ra một đạo đặc thù thần niệm chấn động, mới có thể bảo chứng hắn ổn định nếu như đã ngoài điều kiện. Có hạng nhất không phù hợp, cái này bốn miếng trong càn khôn giới tự hủy phụ trận sẽ khởi động, đưa bọn chúng bên trong giới tử thế giới lập tức hủy diệt, đem bọn họ biến thành bốn miếng bình thường thiết hoàn, rốt cuộc không cách nào chắt lọc cùng thu nạp vật phẩm. Zoe nói cách khác, vô luận tiền bối là muốn đem cái này bốn miếng càn khôn giới cướp đi, hay vẫn là muốn vãn bối thần hồn nổ nát, chỉ còn lại có một cỗ bảo trì hô hấp tim đập cái xác không hồn, đều là không thể thực hiện được. Lý Diệu trong nội tâm chửi ầm lên một câu. Hắn cẩn thận bắt lấy Long Dương Quân trên mặt mỗi một tia cơ bắp hướng đi, nhu cầu theo nàng hơi trong lúc biểu lộ phân tích ra lời nói này thật giả, lại thủy chung không thu hoạch được gì. Cái này quỷ họa phù tổ chức siêu cấp thích khách, nhất định tiếp nhận qua nhất nghiêm khắc khảo vấn huấn luyện, vô luận khỏe miệng rung rung hay vẫn là đồng tử co ruôi, đều không có tiết lộ nửa điểm hữu hiệu tin tức. Tiền bối thẳng như không tin, không ngại gỡ xuống vạn bối trên ngón tay một miếng càn khôn giới, thử một lần liền biết, vương công lão nhân gia ông ta đối với tiền bối ngưỡng mộ đã lâu, vạn bối thân là thuộc hạ của hắn, tự nhiên không dám đối với tiền bối có nửa câu nói ngoa. Long Dương Quân bình tĩnh tự nhiên nói, đương nhiên, tiền bối là uy danh hiển hách luyện khí tông sư, đối với cấm chế chi đạo có lẽ đều rất có nghiên cứu, nếu như cho tiền bối mấy ngày thời gian, có lẽ có cơ hội đem vương công thiết hạ cấm chế hết thể phá giải mới đúng. Lý Diệu khỏe mắt một hồi run rẩy. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, 10 cái ngón tay cũng co dài ngắn, hắn tuy nhiên là luyện khí đại sư, nhưng hết lần này tới lần khác đối với cấm chế chi đạo nghiên cứu cũng không sâu nhập, xem như tương đối bạc nhược yếu kém một cái khâu. Huống chi hắn căn bản không có mấy ngày thời gian, Bạch Liên lão mẫu bọn người không phải đồ ngô cờ, suýt lấy Kiêu Long Hào đuổi theo ra đi hơn 10 dặm về sau, nhất định sẽ cảm giác đến không ổn, giết một cái lăng lệ ác liệt vô cùng hồi mã thương.